Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 967, Trảm Thiên Nguyên. Thiên Diệp, ngươi điên rồi sao? Tại Thiên Diệp Đại Đế đánh giết Cảnh Diễm lúc, Thiên Nguyên Cổ Đế cảm thấy mặc dù tức giận, nhưng cũng chỉ là tưởng rằng Cảnh Diễm đắc tội Thiên Diệp Đại Đế. Lúc này mới chết mất tánh mạng. Bây giờ, hắn nhìn thấy Thiên Diệp Đại Đế, thế mà không chút do dự trực tiếp công kích mình, tự nhiên là đầy mặt thật không thể tin. Thiên Nguyên, hôm nay liền là của ngươi tử kỳ. Thiên Diệp Đại Đế nghe vậy, không chút nào coi là cho phép, liên tục hướng phía Thiên Nguyên Cổ Đế công tới. Bất quá Thiên Diệp Đại Đế cũng biết, chính mình so với Thiên Nguyên Cổ Đế kém xa lắc. Hắn tối đa cũng chỉ là quấy nhiễu thoáng một phát Thiên Nguyên Cổ Đế. Chân chính chém giết Thiên Nguyên người là chủ nhân của hắn, Diệp Hiên. Lúc này, Diệp Hiên diệt thế kiếm ý đã sớm đem Thiên Nguyên Cổ Đế bao phủ. Thiên Nguyên Cổ Đế trên mặt nhất thời nổi lên một tia sợ hãi. Hắn năng lực cảm giác rõ rệt đến kiếm ý này bên trong lực lượng kinh khủng, năng lực uy hiếp được tính mạng của hắn. Cái này sao có thể? Diệp Hiên tuy nhiên chém giết Long Tường Đế Tôn, nhưng nghe nói cũng chỉ là may mắn thôi. Long Tường Đế Tôn so với ta kém xa, bây giờ cái này Diệp Hiên thế mà năng lực uy hiếp được ta. Thiên Nguyên Cổ Đế cảm thấy điên cuồng tính toán, nhưng hắn đã bị diệt thế kiếm ý bao phủ, căn bản không thoát được Diệp Hiên phạm vi công kích. Lại thêm Thiên Diệp Đại Đế ở một bên quấy nhiễu, để cho Thiên Nguyên Cổ Đế trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phong. Tình thế tràn ngập nguy hiểm. Diệp Hiên huynh cư nhiên như thế lợi hại. Lạc Quân Nhan kém chút nhìn sững sờ. Tại hắn trong ấn tượng, Diệp Hiên tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không đạt tới năng lực uy hiếp đế cảnh cường giả tầng thứ. Nhưng mà trước mắt Diệp Hiên lại là năng lực ép Thiên Nguyên Cổ Đế chật vật không chịu nổi. Thiên Diệp công hắn cánh tay trái 3/3 tấc chỗ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Hiên âm thanh vang lên. Thiên Diệp Đại Đế nghe vậy, cảm thấy mặc dù không hiểu, nhưng lại vẫn như cũ làm theo. Hừ, ngây thơ. Diệp Hiên lời nói, Thiên Nguyên Cổ Đế cũng nghe được. Trong lòng của hắn nhất thời bôi qua một tia khinh thường. Đều đã nói thẳng ra, hắn nếu là còn bị Thiên Diệp Đại Đế đánh trúng, vậy hắn cũng không xứng xưng là Cổ Đế. Tâm niệm chớp động ở giữa, Thiên Nguyên Cổ Đế thân hình lóe lên, hướng phía bên phải vọt tới. Khó khăn lắm tránh khỏi Thiên Diệp Đại Đế một chưởng. Có thể đánh trúng bản đế mới. Né tránh về sau, Thiên Nguyên Cổ Đế nhịn không được châm chọc bắt đầu. Ngay tại lúc này, trong hư không một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt chém xuống. Xoẹt xẹt, trong không khí linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị một chia làm hai. Kiếm khí không ngừng nghỉ chút nào, thẳng tắp chém xuống. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều tĩnh lặng lại. Thiên Nguyên Cổ Đế trên trán đột ngột rịn ra một tia vết máu. Vết máu kéo dài mà xuống, theo cái trán đến khuôn mặt, đến cái cổ, cho đến bụng dưới. Sau một khắc, Thiên Nguyên Cổ Đế thân thể ầm ầm tách ra. Không có khả năng, không cam lòng âm thanh vừa mới vang lên liền im bặt mà dừng. Tê, Thiên Diệp Đại Đế cùng Lạc Quân Nhan hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đường đường Thiên Nguyên Cổ Đế lại bị Diệp Hiên một đạo kiếm khí liền cho chém giết. Một kiếm oai kinh khủng như thế, ngươi thật sự cho rằng ta là muốn dựa vào Thiên Diệp giết ngươi à? Ngây thơ là ngươi. Thiên Nguyên Cổ Đế thấy đã hoàn toàn chết đi Thiên Nguyên Cổ Đế, Diệp Hiên trên mặt bôi qua một tia trào phúng. Cái này Thiên Nguyên Cổ Đế so với Tử Càn Cổ Đế kém xa, hắn chém giết bắt đầu nhất định không cần tốn nhiều sức. Tốt, Thiên Nguyên đã chết, nơi đây cũng không nghi ở lâu. Chúng ta mà lại rời đi thôi. Quay đầu lại, Diệp Hiên hướng phía Lạc Quân Nhan cùng Thiên Diệp Đại Đế nói một câu. Liền muốn phá không mà đi. Đột ngột trong lúc đó, một thanh âm truyền đến. Vô Song Đế Tử, tạm dừng bước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.